Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Nam thần biến thành cầu. 9. Không được, ai biết ngươi nói là thiệt hay giả. Vạn nhất ngươi cấp điện thoại không được đánh không thông đâu. Người đàn bà đanh đá tranh phong tương đối. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ Dính Dính có lẽ cách lập tức phải đổi thành Phong Lạc Viêm. Nhân biến cầu, nếu ở bên ngoài xuất hiện lời nói, quỷ biết sẽ khiến cho bao nhiêu hoảng sợ. Chạy nhanh giải quyết chuyện này. Nhân này ý tưởng, cho nên Mộ Ngôn Ngôn đối người đàn bà đanh đá lại một lần nữa thỏa hiệp. Ta điện thoại cho ngươi, ngươi đánh một lần, ta hiện tại là thật có việc gấp. Lần này người đàn bà đanh đá không đợi nàng đem nói cho hết lời, đã hạ xuống quyết định. Không được, ai biết ngươi quay đầu liền đổi chứng minh thư, đổi số điện thoại ly khai. Đừng lấy tốt với ta lừa, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta nhất định kết quả, tài năng rời đi. Mộ Ngôn Ngôn, này dầu muối không tiến bộ dáng, là nhất định đem nàng ở tại chỗ này nói rõ ràng sao? Một khi đã như vậy lời nói, sẽ không cần trách nàng không khách khí. Mộ Ngôn Ngôn trên người khí thế biến đổi, mâu trung hiện lên một tia cực nhanh tức giận, nàng cần nửa phút đến suy xét như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất đến giải quyết chuyện này. Người đàn bà đanh đá bị trên người nàng khí thế chấn trụ. Như vậy trong nháy mắt vậy mà ngây ngẩn cả người, chỉ lúc này rằng có thời gian, một bên Thượng Lý lão đầu lại đánh trước phá không khí. Hắn tiến lên vài bước, đứng ở hai người trung gian, hiện ra ba chân thế chân và tư thế. Trầm ngâm mở miệng, này tiểu cô nương là thật thực vội, ngươi đã không chịu buông quá nàng, ta liền thay nàng thủ ở chỗ này đi, ngươi thủ ta, nàng nếu không trở lại, ngươi tìm ta tính sổ, đối với một cái người xa lạ. Lời này nhưng là thiên đại ân huệ cùng chiếu cố, ở đây nhân không khỏi đều sửng sốt, Mộ Ngôn Ngôn cũng, nàng một người lâu, trừ bỏ nàng để ý nhân. Quả nhiên là hồi lâu cũng chưa gặp quá như vậy đối nàng tốt người. Không có bất kỳ quan hệ, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên cứ như vậy trợ giúp. Vừa rồi tất cả mọi người không phản ứng đi lại, lúc này lấy lại tinh thần, lại là khai khuyên, Lý lão đầu a, chúng ta đều biết đến ngươi nhiệt tâm, nhưng là có chút sự không là nhiệt tâm là có thể. Vị tiểu cô nương này đều còn không xác định có phải không phải tiểu khu nhân đâu, đúng vậy. Ngươi như vậy vạn nhất đem chính ngươi phế đi vào làm sao bây giờ? Mất nhiều hơn được, hơn nữa này người đàn bà đanh đá cũng không phải là phổ thông người đàn bà đanh đá. Muốn này tiểu cô nương thật sự không trở lại, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đừng như vậy làm a. Ngươi là người tốt, nhưng không cần tùy tiện bố thí nhĩ hảo tâm được không? Mọi người nghị luận ào ào, đều là không có đi chú ý đứng ở một bên thượng cúi đầu không nói Mộ Ngôn Ngôn. Đương nhiên, bọn họ cùng Lý lão đầu mới là thuộc, loại này thời điểm đều ở vì nàng lo lắng. Mộ Ngôn Ngôn, chỉ là ngoại nhân, nhất kinh ngạc là kia người đàn bà đanh đá. Không thể tin, người lão nhân này thật đúng là tưởng làm sự. Lớn tuổi như vậy, muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến cục cảnh sát sao? Ngươi khả muốn hào hào tưởng hào, ta nhưng là sẽ không khách khí, không khác là uy hiếp. Khả nói trắng ra là, này đó mới là người bình thường phản ứng. Này Lý gia gia tư duy, ở người khác trong mắt, mới là hơi chút có chút không bình thường đi. Mộ Ngôn Ngôn không quan tâm này bình thường, trong lòng nàng đối Lý gia gia tràn ngập cảm kích. Mà đúng là lúc này, nghe xong đại gia khuyên bảo Lý lão đầu lại mở miệng. Cảm ơn đại gia quan tâm, bất quá đều đừng nói nữa. Này tiểu cô nương là thật chiếu cố, ta có thể nhìn ra, làm cho nàng đi trước vội đi. Ta một cái lão nhân cũng không chút gì sự có thể làm. Có thể giúp một phen liền giúp một phen, lại nói ta muốn là sợ. Trước kia liền ai cũng sẽ không thể giúp, ai, nói đến mặt sau. Vây xem mọi người có chút mặt đỏ. Hết chương.